PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, cạm bẫy. Đi chết đi, kèm theo một tiếng quát chói tai. Ba đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện. Trường đao trong tay quơ múa hướng Canh Long trên người yếu hại công kích đi qua. Canh Long bên này sớm có chuẩn bị. Hắn một cái né người tránh thoát công kích. Thuận tay nắm lấy một người trong đó không kịp rút lui ra hòa. Diễn hóa chỉ thủ trực tiếp sử dụng. Nhắm ngay người kia cổ liền cắt tới. Lão Tam, nhìn một cái cạnh mình có người bị giết chết. Kia còn thừa lại mấy người có thể đều có nhiều chút điên cuồng. Trợn mắt nhìn huyết mắt đỏ hướng Canh Long phóng tới. Suy nghĩ đem Canh Long giết chết. Ha ha, hào nhoáng bên ngoài. Tuy nói các ngươi đều là tam cấp cuồng giáp. Nhưng là mới vừa nhập môn, còn không có thành tựu. Hôm nay ta đã không muốn cử động nữa tay. Thức thời lời nói, mau cút cho ta. Nếu không, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Canh Long lần này rất tùy ý liền tránh thoát những tên kia công kích. Không thể nói là nguyên nhân gì. Canh Long trong đầu một cái ý niệm thoáng qua, lại thì không muốn lại giết Lục. Hắn đem diễn hóa chỉ thủ thu vào. Vọt thẳng đến mấy tên kia hô đầu hàng. Bất quá mấy người kia rõ ràng không định bỏ qua cho Canh Long. Căn bản là không nhìn Canh Long lời nói. Mỗi một người đều băn khoăn vũ khí mình. Hướng Canh Long công kích đi qua. Ai, cũng được. Trên người bọn họ cơ giáp nguyên tố không phải ít rồi. Ta liền tạm thời mượn tới dùng một chút đi. Canh Long thở dài. Diễn hóa chỉ thủ lần nữa móc ra. Bởi vì đối với phương còn lại mấy tên này đối với Canh Long tạo thành chèn ép không đủ. Canh Long tự nhiên không nữa phòng thủ. Trực tiếp chủ động đánh ra. Một cái bước dài vọt tới một người trong đó bên cạnh. Không đợi người kia kịp phản ứng. Diễn hóa chỉ thủ trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra. Người kia kêu thảm một tiếng liền té xuống đất. A, lại là một người chết đi. Khiến cho còn lại những tên càng phẫn nộ. Bọn họ thủ đoạn công kích bắt đầu tạp loạn vô chương. Chẳng qua là qua loa quơ múa. Suy nghĩ mau sớm đem Canh Long giết chết báo thù. Canh Long tâm lý còn ghi nhớ đến vừa mới những tên kia sử dụng thủ đoạn. Hắn đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ở đem đối với phương sát chỉ còn người kế tiếp sau. Canh Long liền đem diễn hóa chỉ thủ thu vào. Chạy đến người kia trước người. Ngũ chỉ quyết dùng được. Đem người kia cho hoàn toàn khống chế. Khốn kiếp, người tốt nhất giết ta. Bằng không, ta dốc hết cả đời cũng muốn đối địch với ngươi. Với ngươi không chết không thôi. Người kia nhìn Canh Long đem đồng bạn mình cơ giáp nguyên tố cho hấp thu. Chậm rãi đi đến trước chân. Hắn không biết Canh Long phải làm gì. Quyết tâm, trực tiếp liền giày Canh Long đứng lên. Canh Long cũng không tức giận. Chắc chắn tả hữu không người sau khi. Canh Long cười ha ha. Tử nhìn chòng chọc ánh mắt người nọ đạo. Được rồi. Nơi này liền chúng ta. Không có người ngoài. Người chỉ phải nói cho ta biết. Các ngươi vừa mới dùng là cái gì kỹ pháp. Ta sẽ gặp tha cho ngươi khỏi chết. Đưa ngươi đem thả đi. Mẹ. Ngươi nằm mơ đi đi. Coi như ta chết. Cũng sẽ không nói cho ngươi. Canh Long nhìn một cái tên kia như vậy mạnh miệng. Hắn lắc đầu một cái. Kêu ở một bên đã đợi hơi không kiên nhẫn Tiểu Long tới. Tuy nói Tiểu Long lúc này chỉ có thể lấy hình người tồn tại. Nhưng là hắn nuốt bản tính vẫn còn ở đó. Chỉ thấy kia Tiểu Long tung người một cái nhảy đến tên kia trên người. Hướng về phía tên kia ngực chính là một cái. Ngay cả dây nịt da thịt cắn xuống dưới. Đầu tên kia là gào khóc kêu to. Nước mắt cũng chảy ra. Hắc hắc, đau đi. Sẽ cho ngươi một cơ hội. Bây giờ nói còn kịp. Lúc này Canh Long cũng không khách khí. Hắn đi tới người kia bên cạnh. Vỗ một cái Tiểu Long đầu. Tỏ ý Tiểu Long trước tạm dừng một chút. Vốn là người kia còn chuẩn bị kiên trì một chút nữa. Bất quá khi nhìn đến Tiểu Long mặt đầy cười tà miệng lại phải hướng thân thể của mình cắn tới. Người kia cả người run lên. Hoảng vội mở miệng đạo. Chờ hạ, ta nói, chúng ta khi đó trùng hợp lấy được một quyển sách. Phía trên đều là hợp kích chi thuật. Bất quá bằng thực lực chúng ta, cũng liền có thể sử dụng một chiêu này. Vốn là chúng ta còn nghĩ có bản lĩnh kia, sau này nhưng là vô địch thiên hạ. Kia nghĩ đến lại là đụng phải ngươi quái vật này. Quyển sách kia ngay tại lão đại thân thượng trang. Dạ, chính là ngươi bên tay trái tên kia. Canh Long nghe tiếng đi tới. Khi hắn tìm tới cái gọi là sách vở sau khi, lập tức liền đem kỳ mở ra. Xem sách bên trong đều là dùng cơ giáp nguyên tố tạo thành văn tự. Trang thứ nhất liền là mới vừa những tên kia vận dụng ngũ hành liên hiệp công kích thuật. Bằng vào thuật này, mọi người ở giai đoạn sơ cấp có thể che giấu thân hình. Đến khi thực lực cũng đi đến tứ cấp sau khi, liền có thể triệu hoán Thạch Sơn tác chiến. Hơn để cho Canh Long cảm thấy kinh ngạc là, đến lúc lục cấp trạng thái, mọi người liền có thể triệu hoán phong vũ lôi điện hợp kích kỹ năng. Hủy thiên diệt địa, không gì không thể. Ai, đáng tiếc, lợi hại như vậy chiêu thức lại phải cùng người hợp tác mới có thể. Thôi, hay là trước thu đi. Canh Long cẩn thận lật xem một hồi. Khi thấy toàn bộ chiêu thức đều là hợp kích chi thuật sau, Canh Long có bất đắc dĩ. Hắn đem sách vở cho thu thập. Xoay người nhìn một chút vẫn bị khống chế cái tên kia. Hướng về phía Tiểu Long đánh thủ thế. Kia Tiểu Long liền bay lên một cước. Trực tiếp đem tên kia cho bể đầu. Thôi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta đi về nghỉ một hồi. Ngày mai tái chiến. Canh Long ở đem tên kia năng lượng cho hấp thu sau khi. Liền kêu Tiểu Long chuẩn bị trở về Đức Thúc nơi đó. Hôm nay cái này ngay cả tiếp theo mấy trận chiến đấu. Mặc dù chưa nói tới kinh hiểm. Bất quá Canh Long trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút mệt mỏi. Và lại tuy nói sách vở thượng đồ vật bản thân một người không dùng được. Nhưng là Canh Long thông qua những thứ kia kỹ pháp sử dụng phương thức thượng. Bao nhiêu hay lại là lĩnh ngộ được một ít gì đó. Này liền yêu cầu Canh Long tìm nơi yên tĩnh. Hảo hảo đi cảm ngộ những thứ này. Chủ nhân, chờ chút, ngươi xem đây là cái gì? Tiểu Long nhàn buồn chán. Ở vừa mới những tên kia ẩn núp địa phương vòng vo một vòng. Khi hắn phát hiện tận cùng bên trong trên vách tường cuối cùng có một truyền tống trận khuôn mẫu. Kiểu đồ sau, Tiểu Long cuống quýt kêu Canh Long tới. Gia gia của ngươi, ta nói mấy tên này thế nào liều mạng như vậy? Hóa ra là có này bảo địa ở A. Tiểu Long, ngươi cảm giác không có. Trong này cơ giáp nguyên tố cũng không phải là ít A. Canh Long đưa tay đặt ở trên truyền tống trận. Cảm thụ bên trong truyền tống trận truyền ra ngoài năng lượng. Kia Canh Long có thể là vô cùng hưng phấn. Không đợi Tiểu Long bên này trả lời. Trực tiếp liền lôi Tiểu Long nhảy vào bên trong truyền tống trận. Chờ Canh Long bọn họ thân ảnh biến mất sau khi. Không gian xung quanh một trận kịch liệt chấn động. Đến khi chấn động sau khi kết thúc. Hai cái mặc đấu bồng nhân xuất hiện. Một người trong đó nhìn một chút trên đất mấy người kia thi thể. Có chút đáng tiếc lắc đầu nói. Người chắc chắn làm như vậy đáng giá không? Chúng ta nhưng là hy sinh nhiều người. Liền là đối phó cái kia Canh Long. Nghe được cái này thanh âm chất vấn. Một người khác đem nón lá rộng vành cho loại trừ. Nhìn Canh Long tiến vào truyền tống trận một hồi lâu mới mở miệng nói. Không có biện pháp a. Ai bảo Tiêu gia mấy cái lão già kia đem chúng ta mạch sống. Bằng không. Ta sẽ tự bỏ ra thủ là có thể đem Canh Long thu thập. Đại tế ti, ngươi không nên xem thường này Canh Long. Ta dám cam đoan với ngươi. Nếu như chúng ta bây giờ không đem hắn giải quyết. Sau này tất nhiên sẽ là kẻ gây họa. Hừ hừ, Trương Tinh, tốt nhất ngươi nói là thật. Nếu không ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng rồi, ngươi không phải là đáp ứng Tiêu gia không biết tìm Canh Long phiền toái. Nếu để cho người Tiêu gia biết ngươi không tuân theo lời hứa. Sợ rằng chúng ta kế hoạch rất khó tiếp tục nữa. Trương Tinh đem chính mình nón lá rộng vành gỡ xuống. Liếc mắt nhìn hai phía. Chắc chắn cũng không có những người khác sau khi xuất hiện. Kia Trương Tinh xuất ra một vòng thân đen bóng thạch cầu. Hướng truyền tống trận ném một cái. Kia truyền tống trận cửa vào liền một tiếng ầm vang trực tiếp sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn mình thành công đem truyền tống trận cho hư mất. Kia Trương Tinh đắc ý ha ha cười nói. Đại tế ti, người không nói ta không nói ai biết trong. huống chi ta vừa không có khoảnh khắc canh long, chẳng qua là chặt đứt hắn đi đường thôi. Bây giờ chỉ hy vọng đại tế ti ngươi tin tức chính xác. Này phương bên trong không gian đúng là có tên sát tinh kia ở. Lời như vậy, canh long lần đi tất nhiên là muốn ngủm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.